Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. Nghe nói như thế, Mã Nhiên nhấc mâu, nhìn Chu Ngư một mắt, nhẹ nhàng xua tay, hững hờ nói, là tiên tri điểm tên của ngươi, để ta nhiều chăm sóc một chút ngươi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, không cần cảm ơn, tuy rằng ngươi cùng tiên tri là đồng bào. Nhưng phía ta bên này cũng không nuôi sâu gạo, đề bạt ngươi, tự nhiên là có công việc cho ngươi. Làm không xong, ngươi liền trực tiếp về nhà dưỡng lão đi. Chu Ngư vừa nghe lời này, liền biết, trước mắt vị này huyền tiên, kỳ thực là xem trọng chính mình. Nếu không thì, hắn cũng không cần thiết nói những này, dùng phép khích tướng đến đâm chính mình. 18-19 tuổi người trẻ tuổi, chính là thể lực, tinh lực chính trực đỉnh phong thời điểm, hiện tại về nhà dưỡng lão, thành hình dáng gì? Xác thực, ở JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán chủ sự đổi người trước. Chu Ngư đầy đầu chỉ có một ý nghĩ chạy trốn, thoát đi Nhật Bản, trở về tổ quốc, bị hạn chế tự do thân thể, ấn lại tay ép buộc ký tên thỏa thuận, trở thành chém giết giả khoảng thời gian này. Chu Ngư thắm thiết lĩnh hội được câu kia, ngươi cũng không phải là sinh sống ở một cái hòa bình thời đại, ngươi chỉ là sinh sống ở một cái hòa bình quốc gia, đến cùng chất chứa bao nhiêu thâm ý rồi. Nào có cái gì năm tháng tĩnh tốt, chỉ có điều là có người ở thay mình phụ trọng tiến lên thôi. Hiện tại, huyền tiên Triệu Quan Lan hung hăng thượng vị, giết chết JPN chàng quán đi qua Giang bà tử cùng cao cấp người quản sự viên. Người của Chu Ngư thân an toàn được bảo đảm, thế là có càng cao cấp truy cầu, cũng có thể xưng là dã tâm. Chu Ngư khôi phục một chút tinh thần sau, lại mở ra nửa giây trong chớp mắt, suy nghĩ rất nhiều. Người ở bên ngoài xem ra, hầu như là huyền tiên, phía trước vừa dứt lời. Chu Ngư liền lập tức mở miệng nói, tổ trưởng đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, mượn đến không dễ cơ hội, nỗ lực cướp lấy tài nguyên, trở nên càng cường, vô năng giả nỗ lực, không có chút ý nghĩa nào, chỉ có mạnh đến đủ để ảnh hưởng thế giới thế cuộc mức độ. Thông qua hành động thực tế đền đáp tổ quốc, chính mình tất cả phấn đấu, mới là có ý nghĩa. Bên cạnh Kurahashi Tetsuya vừa nhìn Chu Ngư biểu tình, liền biết cái này người cùng cảnh ngộ đang suy nghĩ gì rồi. Hắn cúi đầu, ở trong lòng thở dài, loại này không hiểu ra sao ái quốc tình cảm. Thành thật mà nói, Kurahashi Tetsuya hoàn toàn không có thể hiểu được. Cùng chung hoạn nạn khoảng thời gian này, Kurahashi Tetsuya đã từng hỏi Chu Ngư, tại sao nhất định phải trở lại Trung Quốc, đền đáp chính mình quốc gia. Chu Ngư lúc đó không có đưa ra đáp án, chỉ là dùng một loại phức tạp lại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Này kỳ thực cũng là một loại đáp án ái quốc, còn cần lý do, Kurahashi Tetsuya cảm thấy, đối phương biểu hiện, cũng không phù hợp nhân loại thiên tính. Chiêu cùng nam nhi, bình thành otaku, lệnh cùng biên giới người. Nếu như Nhật Bản có lỗi với Kurahashi Tetsuya địa phương, hắn e sợ muốn cái thứ nhất đứng ra kháng Nhật. Hơn nữa, Kurahashi Tetsuya dám cam đoan, dạng người như hắn vậy, tuyệt không phải số ít phái. Trên hòn đảo này, đương đại rất nhiều người trẻ tuổi cũng giống như vậy ý nghĩ. Giai cấp nghiêm trọng cố hóa đại trong hoàn cảnh, tùy tiện tìm cái quán internet phòng riêng làm trường kỳ thuê phòng thời đại bên trong. Bởi vì là biên giới người, không có cảm nhận được quá nhiều xã hội và người chấp trưởng quan ái. Giống Kurahashi Tetsuya như vậy người trẻ tuổi trong lòng, gia quốc quan niệm, cũng theo thời gian trôi qua, bị một chút làm nhạt rồi. Như vậy tâm thái quần thể, là tốt nhất thu mua. Kurahashi Tetsuya thái độ đoan chính, duy trì ngồi quỳ chân tư thái, nghiêng tai lắng nghe, huyền tiên tùy ý lên tiếng. Hiện trường những người khác cũng phần lớn như vậy, sợ chết chỉ là một cái phương diện. Mặt khác, theo huyền tiên hỗn, bọn họ có thể thỏa mãn dã tâm của mình, nổi bật hơn mọi người, trở thành người trên người. Người đứng đắn ai không muốn kiếm nhiều tiền, ngồi ở vị trí cao, cũng không có việc gì nhân tiền hiển thái Nga. Nếu là hứng thú đến rồi, có thể thích làm gì thì làm, bắt nạt một hồi người khác. Lại không cần trả bất cứ giá nào. Vậy thì càng tốt rồi. Ở những người tham dự toàn bộ hành trình phối hợp tình huống, bổn chàng đặc thù hội nghị khẩn cấp, cũng không có mở quá lâu. Mới quán trưởng làm việc lôi lệ phong hành, không có nửa điểm dây dưa dài dòng địa phương. Trừ bỏ nhân sự sắp xếp cùng chỉnh lý chương trình, lập ra huyền tiên tổ quy củ bên ngoài, chỉ là đơn giản làm ra chiến lược phương châm, xác định tổ chức mục tiêu, coi như là xong việc rồi. Cụ thể tình tiết, vị kia, huyền tiên, Triệu Quan Lan đại nhân, là một điểm đều không nhắc, chỉ là phân biệt sắp xếp đến một cái nào đó cụ thể người phụ trách. Bao quát Kurahashi Tetsuya ở bên trong, cũng thành Chu Ngư một người thủ hạ tiểu đầu mục. Hắn không biết được này xem như là tín nhiệm, vẫn là cái gì khác. Bất luận làm sao, này tương đương với một lần phỏng vấn. Hiện trường mọi người từng người bắt được nhiệm vụ thứ nhất. Nếu như vô pháp hoàn thành, hoặc là hoàn thành không tốt, JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong vẫn không có tiêu tan mở mùi máu tanh. Để mọi người không muốn đi suy nghĩ kết quả kia, bọn họ sẽ vắt hết óc, đem hết toàn lực, không chừa thủ đoạn nào hoàn thành huyền tiên truyền đạt chỉ lệnh. Vì sống sót, cũng vì nổi bật hơn mọi người. Mã Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng màu xanh vàng lôi miêu. Hời hợt nói, toàn thể tình huống, mọi người đã hiểu rõ rồi. Sau 9 ngày, hải yêu tai họa tự Nagasaki huyện mà lên, lan đến Cửu Châu địa phương, sau đó hướng toàn cầu lan tràn. Nếu như không có ta, trong nửa ngày, sẽ có 645 vạn người địa cầu bởi vậy tử vong. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dừng lại chốc lát, nhìn xuống mọi người, tràn đầy tự tin nói. Tận thế là một loại bệnh hiểm nghèo, mà ta là thuốc hay. Là ta, huyền tiên tổ, khống chế khu vực, không sẽ phải chịu sinh vật ngoài hành tinh xâm hại. Các vị, hướng về, chế bá toàn đảo, mục tiêu chiến lược. Tiến lên, nguyên bản tâm tình khác nhau tham dự mọi người, dồn dập cúi đầu, chăm miệng một lời nói. Phải, tổ trưởng, mặc dù là ở trong lòng cảm khái cùng với nói là bệnh hiểm nghèo cùng thuốc hay, không bằng nói là lấy độc công độc, Ogata Komaeda cũng là biểu hiện như vậy. Hai hại tướng quyền, lấy nó nhẹ. Ngay ở vừa nãy, Ogata Komaeda bớt thời gian liên lạc với bỉ ngạn vị kia tiên tri, cũng xác nhận huyền tiên thuyết pháp chính xác tin. Chí ít ở hải yêu tai họa cùng tử vong nhân số phương diện, Triệu Quan Lan không có lừa hắn. Ogata Komaeda hiện tại biết rồi. Dù cho chính mình không hề làm gì, hải yêu cuối cùng cũng sẽ mai danh ẩn tích, chìm vào đáy biển, lần thứ hai ngủ đông, đợi được một năm sau, mới bị các quốc gia liên thủ tiêu diệt. Có thể vấn đề ở chỗ, này sẽ chết ở hải yêu tai họa bên trong 645 vạn người địa cầu. Thật đáng chết sao? Hắn là trấn quốc cấp năng lực giả âm dương sư. Hắn có lập trường của chính mình cùng khôn vặt. Có thể xét đến cùng, hắn là một người địa cầu. Ogata Komaeda không dám tưởng tượng, cho địa cầu tạo thành hơn 6 triệu thương vong tai biến, sẽ là khủng bố đến thế nào trình độ. Hắn hiện tại có thể làm, chỉ có một điểm, tận lực mở rộng huyền tiên tổ thế lực bản đồ. Tốt nhất ở trong vòng 9 ngày, đánh tới Nagasaki huyện. Cứ như vậy, hải yêu Toyotama Hime đang thức tỉnh sau, huyền tiên Triệu Quan Lan liền có ra tay lý do. Ogata Komaeda rất rõ ràng, chính mình triệt để quy hàng, trở thành huyền tiên tổ cao tầng, rất khả năng đem mình tốt danh tiếng làm thối. Đặc biệt là ở đã đắc lợi danh môn vọng tộc cùng tư bản tập đoàn bên trong, khả năng trực tiếp từ thân mật biến thành đối địch. Thế nhưng, vì cứu càng nhiều người vô tội, hắn nhất định phải làm như vậy. Dù cho là dùng máu tươi nhuộm ô uế đôi tay này, dùng hết hắc ám thủ đoạn, cũng sẽ không tiếc. Mã Nhiên tầm mắt ở Chu Ngư cùng trên người Ogata Komaeda chuyển động, cười khẽ lên. Bất luận là Chu Ngư, cũng hoặc là Ogata Komaeda, bản tính trên đều có cộng đồng chỗ. Hai người này không giống Lý Hạnh, Bọn họ đều là loại kia. Làm, tàu điện vấn đề khó. Nhân tính lựa chọn lúc, là cứu đại đa số người vô tội. Sẽ không chút do dự để số ít người đi chết loại hình. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda, trên bản chất, đều thuộc về tự phụ đến cực điểm. Mà tin chắc tự thân con đường chính xác nam nhân. Thú vị người trẻ tuổi A. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên đi tới phòng hội nghị cửa. Chậm rãi xoay người, thoải mái tay chân, đi làm một vố lớn. Để ta nhìn thấy bản lãnh của các ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.